Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1298, cổ kim năm đại quán quân tề tụ. Bốn cổ chấn động, mỗi một cổ đều dị thường cường đại. Cái này cường đại cũng không phải là cực hạn tại cảnh giới lên, mà là nói thực lực, nhanh chóng tiếp cận cái này bốn cổ chấn động. Mỗi một cổ đều có làm cho lòng người kinh hãi thực lực, như là bốn tòa núi lớn, nhanh chóng mà đến, lại để cho người không khỏi chịu biến sắc. Thanh Lâm sắc mặt thay đổi lại biến, Trung Ương Thần Sơn là Tổ Long Phúc Địa chi cấm khu, tầm thường thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân, từng cái tiến vào nơi đây cường giả, Phúc Địa chi chủ Mạc Thiên Ly chỗ đó. Đều sẽ có cảm giác chưa từng trải qua cho phép người Mạc Thiên Ly hoặc là Tổ Long Phúc Địa cường giả sẽ trước tiên đến đem tự tiện xông vào người đuổi xa. Nhưng lại có một nhóm người không ở trong đám này. Tổ Long thi đấu trước khi bắt đầu từng có hứa hẹn đạt được quán quân người đem cùng khóa trước quán quân cùng một chỗ xâm nhập Trung Ương Thần Sơn. Trung Ương Thần Sơn hung hiểm vô cùng, nhưng hung hiểm bên trong thường thường cũng là nương theo lấy tạo hóa. Chỉ có thiên phú thực lực đều tốt chi nhân mới có thể tại hung hiểm chi ở bên trong lấy được tạo hóa. Tổ Long Phúc Địa làm như thế cũng là tự cấp cường giả càng mạnh hơn nữa sáng tạo một cái cơ hội. Các ngươi đều là khóa trước Tổ Long thi đấu quán quân. Thanh Lâm xem hướng tiền phương mây mù, tuy nhiên cũng không nhìn rõ ràng đối diện chi nhân, nhưng lại có thể kết luận bốn người chi thân phận, đúng là Tổ Long thi đấu khóa trước quán quân không thể nghi ngờ. Đều đã là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế. Cái này một cái chớp mắt, một cái nhìn về phía trên 50 tuổi cao thấp lão giả, chậm rãi theo trong mây mù đi ra. Trong tay người này nắm bắt một thanh Hóa Long kiếm, nghĩ đến vừa mới kiếm khí, đúng là hắn chém ra. Đây là người địa ngục thần hoàng, một thân khí tức như chìm uyên, cho người thập phần không tầm thường cảm giác. Thanh Lâm nhìn về phía người này, lại phát giác hắn mặc trường bào, có nhiều chỗ tổn hại, hiển nhiên là đã từng cùng người đại chiến kết quả. Tiền bối, phía trước là có đại hung hiểm sao? Tại sao cho ngươi chật vật như thế? Thanh Lâm nhíu mày, Trung Ương Thần Sơn ở chỗ sâu trong, quả nhiên bất thường, địa ngục thần hoàng đều chật vật như thế, đủ để thấy nơi đây khủng bố. Lão giả tên là La Vân, thon gầy sắc mặt như đao gọt búa khác mà thành, góc cạnh rõ ràng mà lại biểu lộ nghiêm túc và trang trọng. Hắn một đôi mắt thâm thúy vô cùng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng tràn đầy dò xét. Ta là La Vân, chính là 500 năm trước Tổ Long thi đấu chi quán quân. Tiểu hữu chưa đủ ngàn năm tuổi, có thể lấy được quán quân, thật sự khiến người ngoài ý. La Vân khóe miệng khẽ nâng, xem như lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn nhìn ra Thanh Lâm tuổi thọ. Phát giác Thanh Lâm cảnh giới thời điểm, lại vô ý thức trợn tròn một đôi mắt, một ấn phàm linh thần hoàng. Người vậy mà vẻn vẹn là một gã một ấn phàm linh thần hoàng. Thân là lần trước Tổ Long thi đấu quán quân, La Vân tinh tường biết nói, lấy được quán quân có nhiều khó, đó là tại từng chàng sinh tử chém giết bên trong đi tới cường giả. Là ở vô số cường giả trung trổ hết tài năng nhân kiệt. Tổ Long thi đấu, địa ngục thần hoàng phía dưới cường giả không có thể tham gia. Từ xưa đến nay, phàm là có thể cười đến cuối cùng người. Không có chỗ nào mà không phải là chín ấn phàm linh thần hoàng. Thậm chí là nửa bước địa ngục thần hoàng. Thanh Lâm một gã một ấn phàm linh thần hoàng. Vậy mà trở thành cái này giới thi đấu quán quân. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, một cái ôm quyền, sau đó mở miệng nói, vãn bối Chiến Thiên, bái kiến La Vân tiền bối, một ấn phàm linh thần hoàng. Đột nhiên, một cái chấn nhân tâm thần thanh âm vang lên. Đón lấy Thanh Lâm liền gặp được một cái thân cao chừng 2 mét. Khuôn mặt như ngàn năm huyền băng lão giả xuất hiện, đồng dạng dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn hắn. Một ấn phàm linh thần hoàng, có thể lấy được tổ long thi đấu quán quân. Trận này thi đấu, đến tột cùng trộn lẫn bao nhiêu hơi nước, lại để cho một cái một ấn phàm linh thần hoàng trở thành quán quân. To con lão giả tên là Trương Phát, hắn một đôi mắt nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt không có La Vân như vậy thanh tịnh, trong đó tràn đầy coi rẻ. A hát, vị này chính là 1000 năm trước tổ long thi đấu quán quân Trương Phát, Trương tiền bối. La Vân là một cái người hiền lành, hắn không mất thời cơ mở miệng giới thiệu, nói ra thân phận của Trương Phát. Thanh Lâm lại là một cái ôm quyền, vô ý thức dò xét Trương Phát, khả dĩ nhìn ra được, người này cũng là một gã địa ngục thần hoàng, khí tức chấn động vẫn còn La Vân phía trên. Nhận được tham gia thi đấu các vị anh hùng lễ nhượng, mới khiến cho vãn bối đạt được tiến vào cái này trung ương thần sơn cơ hội. Thanh Lâm ha ha mà cười, nói ra lộ ra thập phần khiêm cung hữu lễ. La Vân cùng Trương Phát đều là tổ long thi đấu trung trổ hết tài năng quán quân, thực lực không tầm thường. Lần đầu gặp mặt, dùng lễ đối đãi là Thanh Lâm xử thế chi đạo, ta nói là cỡ nào rất giỏi ngút trời nhân vật, nguyên lai chỉ là một gã một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi. Thật sự là không công hiếu kỳ một hồi, nhưng mà Trương Phát lại biểu hiện thập phần không khách khí. Hắn hoàn toàn không giống La Vân như vậy, vẻ mặt khiêm cung hướng Thanh Lâm đáp lễ, ngược lại xem đều khinh thường tại nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt. Nói ra cũng hết sức xem thường người chi năng sự tình. Thanh Lâm thực sự không đến não, chỉ là vẻ mặt mỉm cười nhìn người này, đối đãi xem thường chính mình người. Thanh Lâm xưa nay đều là như thế, một ngày nào đó sẽ để cho bọn hắn xem ra bất phàm của mình. Một cái ba ấn địa vực ngục thần hoàng mà thôi, ở chỗ này sung cái gì đại múi nhi tỏi, còn xem thường người, thực cho là mình mạnh bao nhiêu hả? Chẳng phải là tại càng mạnh hơn nữa người trong mắt cũng bất quá như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Thanh Lâm khả dĩ không để ý tới Trương Phát coi rẻ, chú chó mực lại không thể. Đây tuyệt đối là một cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật. Chú chó mực bị phong ấn dài rằng giặc tuế nguyệt, đến bây giờ cũng còn ổ lấy nổi giận trong bụng, huống chi dùng nó cùng Thanh Lâm quan hệ, há có thể làm bộ bọn đạo trích chi đồ coi rẻ Thanh Lâm. Một đầu chú chó mực miệng phun tiếng người, là được kiến thức rộng rãi như La Vân cùng Trương Phát, cũng bị lắp bắp kinh hãi. La Vân khá tốt, Trương Phát nhưng trong nháy mắt tức giận, khuôn mặt chợt tựu âm trầm xuống. Chó chết, ngươi lại dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chỉ trích lão phu. Trương Phát quát khẽ, gần 2 mét cao dáng người chợt thì có một cổ cường đại chấn động tràn ngập mà ra, lập tức muốn cùng chú chó mực động tay. Thanh Lâm thông chi chú chó mực thực lực, mặc dù vẻn vẹn là một đám phân thân, mặc dù bị phong ấn dài dòng buồn chán tuế nguyệt, một gã ba ấn địa ngục thần hoàng cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mà lại Thanh Lâm cũng có mượn chú chó mực giáo huấn một chút Trương Phát nghĩ cách. Này đây thờ ơ lạnh nhạt, hồn nhiên không có một tia khuyên giải ý tứ. Ngươi phải, trung ương thần sơn bên ngoài, phong ấn cái kia đầu chú chó mực. Người phả ấn mà ra, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, nhưng lại La Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhận ra chú chó mực. Sâu là chú chó mực chi thân phận cảm thấy ngoài ý muốn. Một đầu bị phong ấn dài rằng giặc tuế nguyệt xúc sinh mà thôi. Không cần phải như thế giật mình, Trương Phát sắc mặt âm trầm, mặc dù cũng đã nhận ra chú chó mực. Không chút nào không thay đổi biến ra tay nghĩ cách, làm bộ muốn đánh về phía chú chó mực. Nếu là mới một lần quán quân, cũng đừng có chậm trễ. Chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. cái này một cái chớp mắt, một cái thanh âm già nua truyền đến. Thanh âm nghe đi lên mềm nhũn, lại làm cho Trương Phát cùng La Vân đều là sắc mặt đại biến. Theo một tiếng này ở bên trong, hai người đều nghe ra không vui, lập tức không dám lại nói nhiều một câu, lôi kéo Thanh Lâm tự đi về hướng phía trước lờ mờ khu vực. Ước chừng đi 100 dặm khoảng cách, Thanh Lâm chứng kiến, có hai cái lão giả râu tóc bạc trắng, chính sắc mặt nghiêm túc và trang trọng đứng tại phía trước. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.